Chiến thần Hào Môn, chương 1505, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhưng nói hết, trong tay nắm bắt quân cờ, nhẹ nhàng buông, mang trên mặt tiểu ý nhìn về phía Hạ Lâm Bắc. Tướng quân, làm sao lại tướng quân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Lâm Bắc mở to hai mắt nhìn, không đúng, ta nhìn chằm chằm vào đâu, tại sao lại bị ngươi tướng quân? Hắn vừa nói, vừa nghĩ đối sách nhãn thần sẽ không hướng Ti Mã Cao bên kia xem, dường như bọn họ căn bản lại không tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chơi cờ được chuyên tâm, không phải chuyên tâm, liền dễ dàng thua a, ha ha ha ha. Giang Đạo Nhưng cười lớn, khắp khuôn mặt là đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho Ti Mã Cao có chút mất hứng. Hắn cau mày, nhìn về phía mấy người, sắc mặt bất thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình cứ như vậy đứng ở hắn nhóm trước mặt, tựa hồ không có được hẳn có coi trọng a. Phương Bắc Đình cấp nhà giàu có gia tộc quả nhiên cùng các thế gia vọng tộc gia tộc không quá giống nhau. Giang gia chủ phần này bình tĩnh tự nhiên, thản nhiên xử chi khí chất, ta ngược lại thật ra có vài phần bội phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cao tiến lên một bước, chỉ là không biết hai vị này có thể hay không chống đỡ được ta. Chấm, trên người của hắn, dần dần tàn mắt ra một tia sát khí, không có chút nào ẩn giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy vậy, Hạ Lâm Bắc lúc này mới quay đầu, nhìn Ti Mã Cao liếc mắt, vẻ mặt bất mãn nói. Xem người khác chơi cờ, không cần nói, đây là tối thiểu tố chất, loại người như ngươi, rất không có phẩm. Cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi sao? Không có gia giáo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắng người đến, hắn là không có chút nào khách khí. Ngươi là muốn hoa Giang Ninh à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yến Xích Nam hừ một tiếng, vừa uống trà, vừa nói. Hoan có đầu, nở có chủ, ngươi nghĩ hoa Giang Ninh, vậy trực tiếp đi tìm hắn, tới đây nháo sự, không có ý nghĩa. Ti Mã Cao sắc mặt càng khó coi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho tới bây giờ không có từng bị người ta coi thường như thế. Cái gì Phương Bắc Đình cấp nhà giàu có gia tộc, hắn Tư Mã gia nếu như muốn, có thể đơn giản diệt bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền trước mắt hai cái này lão gia này, dù cho có đại tông sư thực lực cấp bậc trong mắt hắn, cũng bất quá cùng con kiến hôi giống nhau. Hoa Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình đương nhiên là muốn hoa Giang Ninh, chỉ là na Đông Hải cấm địa uy danh hiền hách, tùy tiện đi trước Đông Hải quá mức nguy hiểm, Phương gia chết người nhiều như vậy, lẽ nào cho là bọn họ không biết sao? Xem ra, không dối gạt được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cao hừ một tiếng, không sai, mục đích của ta chính là na Giang Ninh, hắn với ngươi cái này Giang gia quan hệ ta tự nhiên biết, dùng các ngươi tới hiếp bức hắn ta cảm thấy phải là một biện pháp tốt. Hắn thích như vậy, đem chính mình mục đích nói ra, sau đó nhìn người khác biết rõ kết quả, nhưng lại không thể làm gì dáng dấp, cái loại cảm giác này, là thật khiến người ta rất khoái trá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, trước mắt Giang Đạo Nhưng mấy người, biểu tình trên mặt không thay đổi chút nào, vẫn là không. Không quan tâm dáng dấp, dường như theo chân bọn họ sẽ không có quan hệ thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Hoa Giang Ninh, vừa vặn, hắn ở nơi này. Hạ Lâm Bắc phất tay một cái. Hắn ở hậu viện ăn, ngươi muốn tìm phải đi tìm, đừng ảnh hưởng chúng ta chơi cờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn miệng đầy sốt ruột, tức giận đến đều muốn tám chén trà ném qua đi, đập chết cái này Ti Mã Cao. Mấy người nói xong, liền tiếp tục chuyên tâm chơi cờ, làm cho Tư Mã Ca nín một đám lửa, hận không thể đêm nay liền diệt cái này Giang gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phương Bắc vòng tròn mấy ngày nay, hắn còn không có gặp qua người nào, dám như vậy nói chuyện với chính mình. Bọn họ rốt cuộc là không biết mình là người nào, hay là thật cho rằng, làm đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc liền dám không coi ai ra gì, không kiêng nể gì như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nghe được Giang Ninh ở nơi này, Ti Mã Cao trong lòng vui vẻ. Không ở Đông Hải cấm địa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lại vẫn dám ly khai Đông Hải cấm địa, ly khai cái kia tường đồng vách sắt chỗ, muốn chết à, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cao lạnh rên một tiếng, mang theo hai người bay thẳng đến hậu viện đi. Trước hết giết Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn tốt nhất dẫn theo quyền phổ, đó chính là Đắc Lai Toàn Bất Phí Công Phu rồi. Cách chương.